Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 496, phù khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình chiếu nguyên giới của giới yêu có chút giống với đạo vực của tu sĩ, nhân tộc. Đương nhiên, hình chiếu nguyên giới của ba đầu thanh sư tinh này còn kém xa đạo vực, tầng thứ tư của đại đạo. Thậm chí ngay cả lĩnh vực của pháp khí cao giai cũng không sánh bằng. Nhưng đồng giai đối chiến, tu sĩ nhân tộc vốn không sánh bằng giới yêu. Giờ phút này bị hình chiếu nguyên giới áp chế, thực lực bị suy yếu, càng không phải là đối thủ của giới yêu. Đây cũng là nguyên nhân khiến 13 vị tu sĩ trúc cơ của cơ gia bị ba con thanh sư tinh cấp trúc cơ áp chế. Ngay lúc Trần Đạo Huyền bị hình chiếu nguyên giới của thanh sư tinh bao phủ, từng đạo tinh mang nở rộ giữa đám người, cơ hồ trong phút chốc, tinh mang liền xé nát ba đầu thanh sư tinh cùng 12 tu sĩ trúc cơ của cơ gia. Duy chỉ còn lại một mình Cơ Diên Chiêu, ngây ngốc đứng tại chỗ. Cũng không phải Trần Đạo Huyền thủ hạ lưu tình, mà là một tiểu kiếm trong suốt lơ lửng trước người đối phương. Quanh thân Cơ Diên Chiêu đều bị thanh tiểu kiếm này bảo vệ vững chắc. Phù khí, Trần Đạo Huyền hơi nhíu mày. Tại sao? Cơ Diên Chiêu hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt này dọa choáng váng. Hắn căn bản không rõ ràng vì sao Trần Đạo Huyền lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Hắn càng không nghĩ tới Trần Đạo Huyền vậy mà lại mạnh như vậy. Kiếm tu chẳng lẽ đều cường đại như vậy sao? Thực lực của Trần Đạo Huyền quả thực làm đảo lộn nhận thức của Cơ Diên Chiêu đối với kiếm tu. Cơ gia là tu tiên gia tộc lớn nhất Cảnh Châu. Số lượng kiếm tu trong tộc mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là ít. Cơ Diên Chiêu thậm chí còn giao thủ với những trúc cơ kiếm tu này. Tuy rằng hắn bị kiếm tu cùng giai nghiền ép, nhưng đối phương cũng tuyệt đối không đến mức giống Trần Đạo Huyền một kích miểu sát nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy. Người này chẳng lẽ tu sĩ từ phủ hậu kỳ giả trang? Trần Đạo Huyền nhìn biểu tình hoảng sợ trên mặt Cơ Diên Chiêu, không nói một lời, tinh mang ngưng tụ, lần thứ hai chém về phía Cơ Diên Chiêu. Oanh, phù khí hình tiểu kiếm lơ lửng trước người Cơ Diên Chiêu, lần thứ hai ngăn trở công kích của Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền ngưng mắt nhìn, thanh phù khí hình tiểu kiếm này ngoại, trừ hào quang trên thân kiếm ảm đạm vài phần ra, những thứ khác không có chút biến hóa nào. Đừng uổng phí khí lực, cho dù ngươi là tu sĩ tử phủ, trong chốc lát cũng không phá được phòng ngự thanh phù kiếm này. Nhìn thấy phù kiếm ngăn trở thế công của Trần Đạo Huyền, Cơ Diên Chiêu ổn định tâm thần, chỉ cần tiền bối chịu buông tha cho ta, ta nguyện lập huyết thể, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, và tất cả mọi thứ ở đây là của tiền bối ngươi. Thế nào? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền vẫn không nói một lời. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền bày ra một bộ dáng không hề bị lay động, Cơ Diên Chiêu quyết tâm, lúc này giá lên độn quang, liền bay ra ngoài ốc đảo. Hắn đang đặt cược, hắn đánh cuộc trước khi Trần Đạo Huyền phá vỡ phòng ngự của thanh phù kiếm, hắn có thể đụng phải nhân tộc tu sĩ tử phủ. Như vậy, hắn đã có hy vọng được giải cứu. Đứng ở chỗ này trông cậy vào thanh phù kiếm đánh bại Trần Đạo Huyền, không thể nghi ngờ là không thực tế. Cho dù Cơ Diên Chiêu hiện tại là đầu heo, cũng hiểu được thực lực của Trần Đạo Huyền vượt xa giới hạn trên của tu sĩ trúc cơ, thậm chí còn mạnh hơn tu sĩ tử phủ bình thường. Ít nhất tu sĩ tử phủ sơ kỳ không có khả năng làm được một kích miểu sát 12 gã tu sĩ trúc cơ cùng ba đầu giới yêu trúc cơ. Loại thực lực này, nói Trần Đạo Huyền là tu sĩ tử phủ hậu kỳ, cũng không có ai không tin. Thấy thế, Trần Đạo Huyền không quan tâm đến che giấu thực lực, thi triển ra ba đầu sáu tay, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một dải lụa, nhào về phía Cơ Diên Chiêu phi độn thẳng tới. Sáu tay hợp kích, trên bầu trời, sáu đạo kiếm quang dung hợp thành một, hướng Cơ Diên Chiêu chém tới. Ế ồ, thanh phù kiếm tựa hồ cảm nhận được uy năng của một kích này. Thân kiếm điên cuồng run rẩy, Cơ Diên Chiêu chỉ cảm thấy bị một cỗ sợ hãi tử vong bao phủ, cả người đều mặt mũi dữ tợn. Cho đến giờ khắc này, hắn cũng không rõ vì sao Trần Đạo Huyền lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Trước, Cơ Diên Chiêu gian nan quay đầu, còn chưa nói ra lời cầu xin tha thứ, liền bị Trần Đạo Huyền cả người lẫn kiếm triệt để chém giết thành hư vô. Trên bầu trời, vết nứt không gian bị kiếm quang của Trần Đạo Huyền xé rách, cũng theo Cơ Diên Chiêu bỏ mình chậm rãi chữa trị dung hợp. Hành động này nói chậm nhưng thực chất nhanh vô cùng. Từ Cơ Diên Chiêu chạy trối chết đến Trần Đạo Huyền vận dụng sáu tay hợp kích chém giết hắn, độn quang của hai người còn chưa lao ra khỏi ốc đảo nhỏ này, Trần Đạo Huyền thần thức nhìn lướt qua một phen, xác nhận đối phương hoàn toàn chết, mới lắc đầu nói, ở trước mặt người thần thức mạnh hơn ngươi dùng thần thức truyền âm, một chút ý thức thông thường cũng không có. Thì ra, Cơ Diên Chiêu cùng tộc huynh của hắn truyền âm tuy rằng bí ẩn, nhưng với thần thức của Trần Đạo Huyền có thể so sánh với tu sĩ tử phù. Quả thực không có gì khác biệt với hắn nói bên tai hắn. Tu sĩ thực lực không đủ, chỉ biết làm những mánh khóe âm hiểm này. Không, khác gì mấy gã hề nhảy nhót. Cách chương.